Mà Thế Đại trở về. Chương 1154, ID. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cực nhanh, nháy mắt tên kia truyền lại tin tức người liền đã tại nanh sói khu vực ngốc ròng dã 14 ngày. Tại cái này đem gần thời gian nửa tháng bên trong, nanh sói khu vực cũng không có bạc đại hán. Ăn ngon uống sướng cung cấp. Chỉ bất quá, Sở Hàm một mực không có xuất hiện. Việc này làm sao xử lý? Mắt thấy cũng là ngày cuối cùng. Lập tức liền là hội nghị tổ chức trước giờ. Còn lại khu vực thủ lĩnh cũng bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Người này cũng gấp xoay quanh. Ở tại nanh sói khu vực đứng ngồi không yên. Ta nói, Sở Hàm thượng tướng tới khi nào trở về a? Người này sắp khóc, nhìn qua Hà Phong hỏi mỗi ngày đều thông lệ muốn hỏi lời nói. Hà Phong chà chà trên trán mồ hôi nói. Chúng ta thật sự là không biết a, như vậy đi. Ngươi nói cho chúng ta biết đến là chuyện gì. Chúng ta an bài một người thay thế Sở Hàm thượng tướng có mặt được không? Mắt thấy đây đã là ngày cuối cùng. Sở Hàm thượng tướng đoán chừng là về không được. Nói thật ra, liền Hà Phong tâm lý đều đem Sở Hàm mắng cái hơn 100 lượt. Căn cứ nanh sói tình báo bộ tin tức đáng tin. Giờ phút này cơ hồ sở hữu khu vực thủ lĩnh đều đang chuẩn bị khởi hành. Không cần đoán cũng biết là muốn tại kinh thành khu vực tập hợp khai hội. Như thế thịnh đại hội nghị, xem ra sự tình tính nghiêm trọng không thể coi thường. Có thể hết lần này tới lần khác Sở Hàm lại không tại. Hắn thật sự là biết chọn ngày a. Truyền lời người đã gấp nôn nóng bất an. Nghe được Hà Phong đề nghị sau nhảy chân nói. Ta làm không người. Xem ra Sở Hàm là thật về không được. Hắn cái này thượng tướng thật sự là khi nhàn. Các ngươi chờ ta trở về bẩm báo lại nói. Đến, liền tôn xưng đều không nói. Có thể thấy được người này đã tức giận đến mức nào. Hà Phong cũng không dễ ở cái này mấu chốt dưới cùng người cãi nhau. Liền tranh thủ người đưa lên nhanh nhất một chiếc máy bay trực thăng. Để trước tiên qua kinh thành khu vực xin chỉ thị, quảng cáo. Đồng thời, nanh sói khu vực cao tầng cũng nắm chặt thời gian ở cái này điểm triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Nhưng phàm là nanh sói lớn nhất hạch tâm thành viên, đều không ngoại lệ toàn bộ trình diện. Liền An La thành chủ thượng cửu đệ đều gấp trở về. Kinh thành khu vực muốn tổ chức cái này một hạng hội nghị là mặt thế kỷ nguyên đến nay thịnh đại nhất một trận. Trước tới đưa tin người càng là tay cầm nguyên lão đoàn huy chương. Cái này đã đại biểu hoa hạ tối cao quyền lực. Phàm là được thỉnh mời người đều phải tham gia. Hà Phong đứng tại trên thủ vị mở miệng nói. Cái kia truyền lời người liền ở tại chúng ta nanh sói cứ thế mà chờ hơn 10 ngày. Chúng ta đã biết được sự tình tính nghiêm trọng. Tình báo bộ một người mở miệng nói. Chỉ là đáng tiếc chúng ta tình báo hệ thống không thể thẩm thấu kinh thành khu vực hạch tâm bộ môn. Không tra được đến cần làm chuyện gì. Đoạt chiếm tiên cơ là chuyện tốt, nhưng lúc này chúng ta vẫn là bo giữ mình tương đối tốt. Vấn đề này xem xét liền là không thể tùy tiện loạn tra. Lục Nghị cầm ý kiến phản đối mở miệng. Lục Nghị nói đúng, đến cần làm chuyện gì chúng ta cũng không cần ở chỗ này đoán. Nếu là toàn tướng lãnh hội nghị, vậy khẳng định là liên quan đến toàn nhân loại đại sự. Hà Phong gật đầu nói. Trước mắt lớn nhất vấn đề quan trọng là Sở Hàm thượng tướng hẳn là về không được. Chúng ta nanh sói làm toàn bộ hoa hạ đỉnh phong chiến đoàn một trong. Nhất định phải có người muốn làm đại biểu có mặt. Trong phòng một trận trầm mặc, tất cả mọi người bình tĩnh nhìn lấy Hà Phong. Ngụ ý rất rõ ràng. Người Hà Phong có não tử có quyết định biện pháp. Đã là Sở Hàm quan tham mưu. Cũng là nanh sói tham mưu bộ dài. Càng là không có gì ngoài Sở Hàm bên ngoài chiến đoàn chỉ huy. Loại trường hợp này ngươi không lên người nào bên trên. Ta không thể đi. Hà Phong lắc lắc đầu nói. Biết ta thân ở nanh sói người không nhiều. Ta nếu là đến liền là bại lộ. Long nha cùng hổ nha cũng sẽ bị người điều tra ra. Ta đã đem hai cái này chiến đội người đều đánh tan xếp vào tại tam chiến đội. Một khi bại lộ cũng là đem bọn hắn tất cả mọi người hướng trong hố lửa đẩy. Sớm tại bên trên một trận đại chiến qua đi, Long Nha cùng Hổ Nha liền chính thức giải tán. Thành viên toàn bộ lấy riêng phần mình năng lực phân chia. xếp vào tại sát vũ, hắc mang cùng thần ẩn cái này ba cái chiến đội. Cũng không phải là không muốn đem Long Nha cùng Hổ Nha phát dương quang đại. Mà là tại loại này nội ưu ngoại hoạn đặc thù thời kỳ. Đây là duy nhất có thể bảo vệ bọn hắn. Lại có thể để bọn hắn năng lực có phát huy còn lại là phương thức. Nghe Hà Phong một phen. Tất cả mọi người nhíu mày lại. Nếu không ta đi. Lục Nghị có chút chần chờ tự đề nghị. Ta là nanh sói khu vực phụ thuộc khu vực chi kiên nghị khu vực thủ lĩnh. Quân hàm lại là trung tướng. Ta hẳn là phù hợp a, phù hợp cái giám. Lưu Ngọc Định lúc này nguyết hắn một cái. Sau đó nói. Kinh thành tìm Sở Hàm lão đại quá khứ ý tứ. Rất rõ ràng là nhìn chúng nanh sói chiến đoàn. Ý là muốn nanh sói chiến đoàn quan chỉ huy quá khứ. Ngươi nhà một cái dân sự ngươi đi làm cái giám a. Trừ Hà Phong. Không ai thích hợp hơn. Ngươi cũng có thể a, bộ ngoại giao viên Mẫn hai mắt thả chỉ nhìn Lưu Ngọc Định. Ngươi là quân pháp quan. Cái này nanh sói chiến đoàn bên trong trừ Sở Hàm lão đại. Là thuộc ngươi lớn nhất quyền uy. Hà tham mưu ở trước mặt ngươi đều phải lịch thiệp ba phần a, phi. Tình báo bộ Lục Mân thừa đón lấy lời nói. Ta còn cảm thấy bộ ngoại giao thích hợp lần này ra mặt đâu. Không phải vậy muốn các ngươi bộ ngoại giao làm gì ăn. Chàng diện tại mấy người cãi nhau dưới hỗn loạn không chịu nổi. Mọi người đem bóng ra đá tới đá vào. Tóm lại một câu. Trừ Lục Nghị tự tiến cử vậy mà không ai nguyện ý qua. Hà Phong nhất thời bó tay toàn tập. Tuy nói hắn tại nanh sói bên trong địa vị trên một người dưới vạn người. Nhưng tinh thần chi trụ đến vẫn là Sở Hàm. Lúc này một lời bất hòa hắn liền có chút chấn không được chàng tử. Mà liền tại trong phòng cãi nhau. Mọi người kém chút xắn tay áo làm thời điểm. Trong góc một cái không hài hòa thanh âm dần dần vang lên. Cạch, tê trượt, hiện trường nhất thời quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người xoát quay đầu nhìn về phía trong góc. Chính tay trái một cái đùi gà gạm. Tay phải còn hút lấy một tô mì Trần thiếu gia trung tướng. Hà Phong cũng là vẻ mặt cứng lại. Bình tĩnh đem ánh mắt nhìn chằm chằm cái này đại bàn tử. Ăn chính vui vẻ đang sảng khoái Trần thiếu gia sững sờ. Sau đó có chút ngốc trệ ngẩng đầu nhìn qua nhìn hắn chằm chằm mọi người. Thế nào, quảng cáo. Thượng cửu đệ im lặng nâng chán. Hỏi, ngươi làm sao còn bắt đầu ăn? Trần thiếu gia nhất thời quẫn bách cười nói. Ta đây không phải không có chuyện gì làm sao? Mọi người nói ta lại nghe không hiểu. Ta chính là người thô hào. Phân tích a kế sách a không thông thạo. Đương nhiên trên chiến trường vậy liền không giống nhau. Chiến thuật loại lão đại dạy qua ta. Hắc hắc hắc, Hà Phong khóe miệng quỷ dị nhất câu. Nhìn qua Trần thiếu gia híp híp mắt. Vậy không bằng để Trần thiếu gia qua kinh thành ăn một bữa tốt. Còn lại người nghe đến lời này. Chợt liền và dường như đến bắt tay giảng hòa. Sau đó sửa sang lấy y phục yên tĩnh ngồi xuống. Động tác ăn ý chỉnh tề vạch một cái. Hội nghị tiếp tục. Hội nghị kết thúc, sau một giờ, Trần thiếu gia một mặt mộng bức đứng tại nanh sói khu vực bãi đậu máy bay. Phía sau là cho hắn tiễn đưa Hà Phong. Lúc này tên kia chạy tới chạy lui truyền lời nhân viên đã một khắc không ngừng từ kinh thành gấp trở về. Máy bay trực thăng còn không có dừng hẳn đâu. Liền thò đầu ra đến hô to. Chấm, nhanh, cấp trên chuẩn, tranh thủ thời gian tuyển cá nhân đi ra đi với ta kinh thành có mặt đại hội. Hà Phong mỉm cười đem một thân quân phục Trần thiếu gia hướng phía trước đẩy. Người kia hai mắt sáng lên sau vui vẻ ra mặt. Trần trung tướng, có thể, vừa lúc ở kinh thành dạo qua đều quen mặt. Mau lên đây, xuất phát, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.